Cuồng Phi Sủng Vương, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Đúng vậy, những văn bản cổ đó đã thất truyền nhiều năm, lại được các thế hệ sau dịch lại. Đối với những người đọc sách trong thiên hạ, đặc biệt là nhà nho mà nói, nó bao hàm ý nghĩa hết sức quan trọng. Trời ạ, nếu đúng như vậy, sau khi giành được kinh thi, há không phải là sẽ biết được văn tự cổ đại sao? Đây chắc chắn là một sự kiện chấn động thiên hạ mà. Đám đông trộn rộn muốn hành động ngay lập tức. Cố Thanh Hy thì thờ ơ, dáng vẻ không màng tới. Kinh thi gì đó, thời gian đọc sách trước kia học thuộc lòng còn chưa đủ nhiều sao? Về phần văn tự cổ đại, thật trùng hợp, nàng không chỉ có thể đọc hiểu mà còn biết viết chữ nữa. Kinh thi không có ích lợi gì đối với nàng. Đương đương công chúa cũng không ngờ rằng vật đấu giá tiếp theo sẽ là kinh thi. Tuy rằng kinh thi quan trọng nhưng nàng ta không ham thích đọc sách. Có được kinh thi cũng vô dụng. Cố Sơ Vân ngược lại hứng thú bừng bừng. Thượng quan phu tử bụng đầy kinh thơ cũng vô cùng quan tâm tới văn học cổ đại. Nếu có thể dâng tặng kinh thi cho thượng quan phu tử có lẽ có thể khiến hắn vui vẻ. Dạ Mặc Uyên cũng chẳng mảy may để tâm tới. Ánh mắt thượng quan Sở phức tạp khó hiểu. Nhìn không ra cách suy nghĩ. Đôi mắt của người phục vụ Dịch Thần Phi sáng rực. Dịch tiên sinh, nhà nho nhiều năm nay vẫn luôn sưu tầm kinh thi. Chỉ là khổ nỗi vẫn không có cách nào thu thập đủ. Hôm nay kinh thi ở ngay trước mắt. Hay là chúng ta? Dịch Thần Phi mỉm cười nho nhã. Nhìn Cố Thanh Hy với ánh mắt đầy tự tin. Không cần đấu giá, chỉ cần là thứ chúng ta muốn, ắt sẽ có người tặng bản kinh thi hoàn chỉnh cho chúng ta. Tại sao phải mất tiền oan? À, ai sẽ hào phóng như vậy tặng lại cho bọn họ bản kinh thi hoàn chỉnh? Còn có, không lẽ Dịch tiên sinh biết người sẽ giành được vật phẩm sao? Chẳng lẽ Dịch tiên sinh biết Cố cô nương sẽ tiếp tục đấu giá? Do đó lại thay nàng ta trả tiền? Điều này có khác biệt gì so với việc bản thân tự đấu giá lấy? Toàn tập kinh thi Tụng Phong Nhã. Giá khởi điểm là 300 vạn lượng. Lại là 300 vạn lượng. Lần này sẽ lại không đẩy lên tới cái giá trên trời nữa chứ. 400 vạn lượng. 500 vạn lượng. 550 vạn lượng. 620 vạn lượng. 700 vạn lượng. Cách chương.